Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1254, chương 1252, tứ tượng lôi độn trận. Chu Nhất Dương ghé vào cửa nhìn một lúc lâu, cuối cùng mới xác định được, cái kia bị đánh cũng không phải là Chu Thành, lúc này mới thở phào một cái, yên lòng, chúng ta tại bảo đảo bôn ba nhiều ngày như vậy. Đến bây giờ cũng coi là sự tình thành công một nửa đi. Tối thiểu tìm được Chu Thành bị giam giữ ở nơi nào. Hơn nữa còn đem kia Long Đường đường chủ cho thu thập. Chỉ cần một bước cuối cùng, đem kia Tứ Hải Bang bang chủ Lỗ Cương Minh cho đánh chết. Chuyện này liền xem như đại công cáo thành. Đột nhiên ta nhớ tới một việc, lúc trước chúng ta tới bảo đảo thời điểm là làm Lý Chiến Phong cùng chúng ta làm thủ tục, nói chúng ta tại bảo đảo nhiều nhất có thể ngây ngốc nửa tháng. Cẩn thận như vậy tính toán, chúng ta tựa như là vượt qua ngày, làm như thế nào trở về lại trở thành cái vấn đề lớn. Bất quá đây cũng không phải là chúng ta đầu tiên quan tâm vấn đề. Đi vào sau, đám người nghỉ tạm một lát, mới nhìn hướng về phía kia hai cái người bị thương. Tổn thương nặng nhất chính là Chu Nhất Dương tiểu thúc Chu Tâm Nhiên. Đã ngất đi, đến bây giờ đều không có tỉnh lại. Bất quá ta vết thương trên người đã bị thiên niên cổ cho cột khép lại. Ta cũng cho hắn uống thuốc. Hắn hô hút biến bình ổn xuống tới. Sinh mệnh đoán chừng không có cái gì an nguy. Bạch Triển tiểu tử này chỉ là kiệt lực. Ra ra hắn khẳng định đau tôn tử. Không dám đem Bạch Triển chơi liều nhi dày vò. Lúc này mặc dù không có khí lực, nhưng là trạng thái tinh thần nhìn cũng không tệ lắm. Giờ phút này, đại gia hỏa đều bị giam vào phòng giam bên trong. Lẫn nhau nhìn đối phương bộ dáng chật vật, không khỏi đều cười một tiếng. Lúc này, hòa thượng pha giới tựa như là nhớ ra cái gì đó. Nhìn về phía Chu Nhất Dương, mười phần không hiểu hỏi. Ta nói ngươi cái kia thiên niên cổ lợi hại như vậy, không phải kêu cái gì vạn cổ chi vương a? Tiểu tử ngươi làm gì vẫn luôn che giấu, không sớm một chút lấy ra dùng, cũng không trở thành làm các huynh đệ như thế liều sống liều chết. Từng cái mệt quá sức, lại nói, hòa thượng phá giới yêu cầu, chính là trong lòng mọi người suy nghĩ, nhao nhao nhìn về phía Chu Nhất Dương. Chu Nhất Dương đầu tiên là thở dài một cái, mới nói, chư vị có chỗ không biết, này thiên niên cổ mặc dù lợi hại, được xưng là vạn cổ chi vương, nhưng là tại hơn 100 năm trước, hủy diệt Bạch Liên giáo trận đại chiến kia bên trong, này thiên niên cổ nhận lấy trọng thương, này bản thân năng lực 10 không còn một, đối phó giống nhau người tu hành tự nhiên không đáng kể. Nhưng là dùng để đối phó thời kỳ toàn thịnh Long Đường hoặc là sư đường đường chủ cấp bậc như vậy. Cao thủ, khẳng định là không được. Rất có thể bị bọn họ trực tiếp cho đánh chết. Ta không dám để cho thiên niên cổ liều lĩnh nguy hiểm như vậy. Dù sao hắn thủ hộ chúng ta Chu gia cũng gần 100 năm quang cảnh. Nghe được Chu Nhất Dương nói. Như vậy, đám người lúc này mới thoải mái. Ta nói vì sao đem kia Long Đường đường chủ chế phục sau. Chu Nhất Dương mới dám đem thiên niên cổ cho lấy ra. Hóa ra là chuyện như thế. Đám người lại hàn huyên một hồi. Sau một lát, kia hai cái hổ yêu đột nhiên liền theo Chu Nhất Dương ngực chui ra. Bất quá bọn chúng không dám quá mức rêu rao. Cũng không có huyễn hóa thành mỹ nữ bộ dáng. Mà là hai cái mười phần tiểu xảo tiểu bạch hồ, giơ lên uổng phí móng vuốt nhỏ, kia móng vuốt nhỏ trên có yêu khí tràn ngập, đem chúng ta trên người loại này giống như khổn tiên thằng. Dây chói tiên, đồ vật đều cho từng cái mở ra, vội vàng làm xong sau, kia hai cái yêu hồ mới lại lần nữa chạy tới Chu Nhất Dương bên người, nhảy vào trong ngực của hắn, lão cô nãi nãi. Các ngươi khoảng thời gian này đều đi đâu? Còn tốt các ngươi tới kịp thời. Bằng không chúng ta lần này đoán chừng liền cắm. Đúng, các ngươi là thế nào biết chúng ta tại Bình Lăng? Chu Nhất Dương hỏi, trong đó một con cáo nhỏ nhỏ giọng nói, ta cùng tỷ tỷ đi chiết đi về hướng đông thăm hỏi hai cái cố nhân. Cũng là hồi lâu đều không có gặp, ngay tại kia ở một đoạn thời gian, nào biết được vừa trở lại bảo đảo, đến Chu gia vừa nhìn, phát hiện Chu gia không có bất kỳ ai, khắp nơi đều trống rỗng. Cùng Dịch An kia tiểu tử gọi một cuộc điện thoại sau, mới biết được xảy ra chuyện như vậy, cho nên chúng ta liền nhanh chóng cảm nhận được Bình Lăng. Còn tốt, tỷ muội chúng ta hai đi kịp thời, vừa vặn cho các ngươi giúp đỡ bận bịu. Nghe được này, yêu hồ nói là chiết đi về hướng đông tìm hai cái cố nhân, trong lòng ta liền nhảy một cái, chính như ta phỏng đoán như vậy. Bọn họ khẳng định là đi đoạn hồn nhai thực chất tìm kia hai cái ngàn năm con rơi vương đi. Trước đó, bọn họ nhất định nhận biết. Đây là không thể nghi ngờ. Vốn dĩ muốn theo hai vị lão cô nãi nãi xác nhận một chút. Nhưng là quanh mình nhiều người như vậy, lại không tiện mở miệng. Ngẫm lại cũng chỉ có thể thôi. Không phải lo lắng các vị huynh đệ miệng không chặt chẽ, mà là này đoạn hồn nhai là chúng ta Chu Ngô hai nhà bí mật, là không thể cùng ngoại nhân nói. Bọn họ hàn huyên một hồi sau, kia Vũ Mị yêu hồ nhanh lên rời đi chủ đề, kéo tới chính sự trên. Nhân tiện nói, hiện nay chúng ta đã đi tới Tứ Hải Bang Long Đường đường khẩu. Vừa rồi tiểu cửu đứa nhỏ này cũng đã nói, dự định cùng Long Đường đường chủ nội ứng ngoại hợp, diệt trừ Tứ Hải Bang đương nhiệm trợ giúp Lỗ Cương Minh. Đại gia hỏa tiếp thu ý kiến quần chúng, nhìn xem có biện pháp gì tốt không có. Này Lỗ Cương Minh cũng không phải cái dễ đối phó nhân vật. Tiếng nói chuyện bên trong, ánh mắt của mọi người liền vô ý thức rơi vào trên người của ta. Ta sửng sốt một chút, suy tư một lát, nhân tiện nói, ta là nghĩ như vậy. Chúng ta nơi này có một cái dự Bắc Ma Y thế gia truyền nhân Lý Bán Tiên. Hắn tinh thông bày trận thi pháp. Theo ta được biết, có một loại đem người giam cầm pháp trận, có thể làm cho người chỉ ở trong phạm vi nhất định hoạt động. Nhưng là pháp trận tên ta không nhớ rõ. Gọi là cái gì nhỉ? Người nói có đúng không là tứ tượng lôi độn trận? Lý Bán Tiên nói, đúng đúng đúng, chính là pháp trận này. Chúng ta Ngô gia truyền thừa trên người giống có đề cập qua pháp trận này một lần. Nhưng là ta đối pháp trận không có nghiên cứu gì, không hiểu nhiều cái này. Tứ tượng lôi độn trận đích thật là có thể khốn người, hạn chế nhân phương tròn trong vòng 10 thước phạm vi bên trong hoạt động. Nhưng là pháp trận này yêu cầu có chút hà khắc, nhất định phải đợi đến thời tiết giông tố mới được. Bằng không pháp trận này rất khó thi triển đi ra uy lực. Muốn đối phó Lỗ Cương Minh loại cao thủ này liền càng là khó càng thêm khó. Lý Bán Tiên nói, ngày mưa giông cũng quá đơn giản. Bảo đảo bên này giống như chính là mùa mưa, trời mưa sét đánh chính là chuyện bình thường. Nếu như không phải ngày mưa giông, cái kia cũng có thể áp dụng. Biện pháp của ta là làm lão Lý bố trí ra một cái tứ tượng lôi độn trận đến, làm kia Long Đường đường chủ tướng kia Lỗ Cương Minh dẫn tới pháp trận bên trong. Sau đó lại làm Chu Nhất Dương tiếp dẫn Cửu Thiên Huyền Lôi, trực tiếp đem kia Lỗ Cương Minh cho đánh thành cho cặn bã. Hắn tu vi liền xem như lợi hại hơn nữa, tại Chí Cương Chí Dương lôi đạo phía dưới, chỉ sợ cũng khó có thể sống sót. Đại gia hỏa đúng hay không? Ta cùng mọi người nói. Lời kia vừa thốt ra, Chu Nhất Dương sắc mặt liền có chút gặp khó khăn, do dự nói, thế nhưng là, đừng thế nhưng là, một lần kia tại Đại Tây Bắc Tuyết Liên Sơn thời điểm, ta gặp người dẫn qua một lần thiên lôi, đem kia tiểu Nhật Bản Kato Takeshi cho tích thành cặn bã. Ta biết người bây giờ tu vi không thể tiếp dẫn thiên lôi. Bất quá lúc này có hai vị lão cô nãi nãi tải, bọn chúng giúp đỡ ngươi, hẳn không có vấn đề gì à. Ta nói, chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.